Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 685 hoàng đế chạy trối chết. Còn chính với kiến nghiệp thái tử một mạch, còn chính, hắn cái này từ dùng đến thật là đáng chết hào. Cái này khiển từ dùng câu, làm đến giống như hiện tại bọn họ cái này ngôi vị hoàng đế là từ kiến nghiệp thái tử đỉnh đầu trộm tới đoạt tới giống nhau. Chính là, vị trí này rõ ràng là hắn tổ tiên dùng hết thầy. Còn hao phí tổ phụ còn có hắn rất nhiều đệ tánh mạng mới đổi lấy. Bọn họ cũng mới bất quá làm tam đại mà thôi. Vì cái gì liền phải còn chính trở về. Tả hữu phụng dưỡng người có thể rõ ràng nghe thế vị tuổi trẻ hoàng đế kéo kẹt hung tợn. Nghiến răng thanh âm, nếu không phải làm cho cả triều văn võ mặt. Hắn chỉ sợ đã nhào qua đi đem cái này chọn sự tà đô ngự sự cấp sống sờ sờ cắn chết đi. Hôm nay cái này đại triều hội, thật có thể nói là gió nổi mây phun, cuốn lên sóng biển một lãng cao hơn một lãng. Vốn dĩ cho rằng hầu ngự sử phía trước nói ra những lời này đó cũng đã đủ đáng sợ. Chính là cho tới bây giờ, quần thần mới biết được ngay từ đầu chỉ là một chút khai vị ăn sáng mà thôi. Hắn cuối cùng câu nói kia mới là bữa ăn chính, trước kiến nghiệp thái tử, cái này danh hào đều đã bao lâu không có người nhắc tới qua. Hoài Nam Vương vào chỗ sau, hắn cùng tiên đế đều là cẩn trọng vì nước sự làm lụng vất vả. Phàm là đều toàn tâm toàn ý vì ba tánh suy nghĩ. Các ba tánh sở cầu không nhiều lắm, muốn chính là một cái anh minh hoàng đế, còn có một cái an ổn mùa màng là đủ rồi. Hiện tại này hai cái nguyện vọng đều thực hiện, bọn họ tự nhiên không hề xa cầu càng nhiều, đều an an phận phận cúi đầu sinh hoạt hơn nữa. Kiến nghiệp thái tử đã qua đời 40 năm đi, 40 năm công phu, cũng đủ đem rất nhiều sự tình thật sâu chôn giấu lên. Hiện giờ kinh thành trên dưới, còn có mấy người sẽ nhắc mãi tên này, nhiều nhất cũng chính là đang nói khởi Vinh Vương không đáng tin cậy thời điểm. Sẽ có lão nhân cảm khái một câu, nhớ trước đây, trước kiến nghiệp thái tử cỡ nào ôn tồn lễ độ, chính là như thế nào sinh ra tới đứa con trai này tôn tử đều như vậy. Thậm chí, dần dần này 10 đến 20 năm tân sinh ra mọi người đều chỉ biết Vinh Vương cùng các con của hắn. Kiến nghiệp thái tử là ai cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Cho nên hiện tại, tả đô ngự sử đột nhiên đưa ra tên này. Đại gia nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, mà chờ phản ứng lại đây sau. Bọn họ trong lòng liền đều khủng hoảng lên, đều nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có người sẽ nhắc tới tên này. Lập tức, liền có hoàng đế người nhảy ra, hầu ngự sử, người quả thực bụng dạ khó lường. Ai không biết, Vinh Vương là ngươi con rể, người vì giúp con rể mưu đến ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng liền nghĩ ra như vậy chiêu số tới, người quá ác độc, liền tính hoàng thượng hôm nay không quở trách ngươi, bản quan về sau cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tả đô ngự sử lập tức quỳ xuống đất kêu to, hoàng thượng minh giám, lão thần bất quá chỉ là ăn ngay nói thật thôi, bằng không ngài xin cho Lưu đại nhân nói, Bình Vương có cái này tật xấu, hắn chú định không thể kế thừa đại thống, kia chờ hoàng thượng ngài trăm năm sau. Người tính đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai? Chẳng lẽ ngài là tính toán để lại cho hồn đế hậu nhân? Hồn đế, cũng chính là vị kia hại chết kiến nghiệp thái tử hoàng đế. Hắn băng hà sau, miếu hiệu vì hồn, đây là đối hắn cả đời đánh giá, cũng là lạc ở trên người hắn sỉ nhục, vĩnh sinh vĩnh thế đều rửa không sạch đương nhiên. Nếu về sau hoàng đế quả nhiên đem ngôi vị hoàng đế lại truyền cho hồn đế hậu nhân nói. Những người này khẳng định là phải tìm mọi cách vì tổ tông xóa cái này miếu hiệu. Hơn nữa, bọn họ không ngừng muốn trừ bỏ cái này miếu hiệu, bọn họ càng sẽ tìm mọi cách đem cái này miếu hiệu gia tăng ở hồn đế trên người trảo ra tới. Hung hăng trả thù trở về, liền tính trả thù không được hắn, cũng muốn trả thù hắn con cháu, mà cái này người khởi xướng. Còn không phải là hiện tại cao cao ngồi ngay ngắn ở phía trên hoàng đế. Còn có hắn tổ tông sao? Tả đô ngự sử lời này là ở đe dọa hắn. hơn nữa vẫn là song trọng đe dọa. Nhưng hoàng đế thật sự bị dọa tới rồi. Bởi vì hắn thấy được trong đám người hồn đế hậu người lấp lánh sáng lên hai mắt. Trong lòng cũng bởi vì nghĩ đến Bình Vương bệnh tình mà sinh ra vài phần chột dạ, mà Tả Đô ngự sử còn không có từ bỏ. Hắn tiếp tục lớn tiếng kêu, tục ngữ nói đến hảo, cử hiền không tránh thân. Lão thần hiện tại cũng bất quá là nói câu trong lòng lời nói mà thôi. Vì cái gì Lưu đại nhân liền cảm thấy bản quan là tồn tư tâm? Hiện giờ Bình Vương bởi vì thân thể khuyết tật không thể kế thừa đại thống. Như vậy thái tử tốt nhất lựa chọn chẳng lẽ không phải kiến nghiệp thái tử lúc sau sao? Trừ bỏ hắn, các ngươi nói, các ngươi cảm thấy còn có ai thích hợp? Các ngươi chỉ lo nói, người già rồi, liền bắt đầu không biết xấu hổ. Tả Đô ngự sử một mặt luôn mồm kêu to chính mình không phải xuất phát từ tư tâm. Một mặt còn từng bước ép sát, cưỡng bách người khác nói ra càng chọn người thích hợp. Này rõ ràng chính là đang ép bọn họ đứng thành hàng. Mà chỉ cần bọn họ dám nói ra cái tên kia, bọn họ đã bị đánh thành kia nhất phái người. Chính là, hôm nay vẫn là tân đế đăng cơ ngày hôm sau đâu. Bọn họ chán sống mới có thể làm như vậy. Vì thế, không ít người đều câm miệng, Lưu đại nhân bị buộc đến nhất khẩn, hắn không thể nhịn được nữa kêu to ra tiếng. Ngươi luôn miệng nói Bình Vương không thích hợp kế thừa đại thống. Bình Vương như thế nào liền không thích hợp? Những lời này vẫn luôn là ngươi một người đang nói. Chúng ta căn bản là không biết tình. Nói không chừng là ngươi bịa chuyện. Ta bịa chuyện, Tả Đô ngự sử cảm giác sâu sắc khuất nhục. Hắn cổ họng đối hoàng đế liền khái vài cái vang đầu. Hoàng thượng, lão thần hoan uổng, vì chứng minh lão thần nói được không sai. Thỉnh ngài đem Bình Vương Điện Hạ thỉnh xuất hiện đi. Hiện tại khiến cho cả triều văn võ hảo hảo xem. Xem Bình Vương Điện Hạ hay không thân thể khỏe mạnh đến có thể kế thừa đại thống. Hoàng đế trước mắt một trận ngất đi, rốt cuộc. Hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là xuất hiện. Tả Đô ngự sử can quấy. Trung quy vẫn là đem đề tài cấp triền tới rồi nơi này. Bình Vương là yếu sinh lý việc này. Trước nay đều chỉ có tiên đế, hoàng thái hậu cùng với hắn còn có hoàng hậu cùng với chỉ có mấy cái gần hầu biết. Trừ cái này ra, bọn họ vẫn luôn đều đối ngoại bảo mật, cũng thành công che giấu nhiều năm như vậy. Chính là, vì cái gì hiện tại Tả Đô ngự sử đã biết, hắn còn làm trò nhiều như vậy triều thần mặt lớn tiếng kêu lên. Như thế chắc chắn thái độ, ngạnh buộc hắn đem Bình Vương ôm ra tới cấp quần thần xem. Đến lúc đó, trời biết cái này lão Đông Tây sẽ làm ra tới chuyện gì. Nếu là hắn, một không cẩn thận kéo xuống Bình Vương quần. Kia không ngừng Bình Vương mặt mũi khó giữ được, chính mình cái này hoàng đế cũng không cần đương. Cho nên, Bình Vương tuyệt đối không thể bị ôm đến người trước. Bình Vương không phải cái bình thường nam nhân sự tình cũng không thể để cho người khác biết. Chỉ là... Hắn lại không cấm nghĩ tới ngày đó Nguyệt Tỷ Nhi đối hắn nói kia phiên lời nói. Các ngươi cái này ngôi vị hoàng đế vốn chính là cưỡng cầu tới. Ông trời cho các ngươi truyền thừa tam đại, cũng đã là đối với các ngươi thiên đại ân huệ. Tam đại qua đi, vị trí này ngươi cần thiết nhường ra tới, bằng không sẽ có tai họa ngập đầu. Đến nỗi cái này đời thứ tư, ngươi trong lòng cũng minh bạch. Bất quá là cầu tới cấp chính ngươi một chút tâm lý an ủi thôi. Cũng là làm ngươi có thể vững vàng ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng một cái công cụ. Nhưng là đứa nhỏ này là không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Các ngươi đã cưỡng cầu nhiều như vậy thứ. Lúc này đây cho dù có đại la thần tiên lại đây. Hắn cũng không thể giúp ngươi làm được cái gì. Các ngươi vận thế cùng thiên đạo đã hao hết. Không có một chút bảo tồn. Hiện tại, ngươi phải hảo hảo nắm chặt thời gian hưởng thụ ngươi ngồi ở trên long ỷ này đoạn thời gian đi. Cái này tiểu tiện nhân, thẳng đến lúc ấy, hắn mới phản ứng lại đây. Nguyên lai nàng vẫn luôn luôn mồm giúp bọn hắn nghịch thiên sửa mệnh. Làm hắn trả giá đại giới vì bọn họ cầu tử, chỉ là vì tiêu hao bọn họ vốn dĩ tính toán để lại cho hậu thế vận thế. Đến bây giờ, vận thế hao hết. Nàng cũng liền bản tính tất lộ, trực tiếp đối hắn để yêu cầu. Điện hạ ngài tốt nhất xá rớt tiểu hoàng tôn, lập vinh vương tôn tử vì thái tử. Như vậy, tiểu hoàng tôn có lẽ còn có thể bình bình an an sống đến lão. Mà ngôi vị hoàng đế trở về chính thống, thiên đạo cũng đem khôi phục bình thường. Đẹp cả đôi đàng, ha ha, đẹp cả đôi đàng, tước đoạt nguyên bản thuộc về đồ vật của hắn. Sau đó gia tăng ở người khác trên người. Đây là cái gọi là đẹp cả đôi đàng. Lúc ấy hắn đều phải khí tạc Ngô Nguyệt Nhi. Cô tự nhận chưa bao giờ có bạc đãi quá ngươi. Ngươi nói ngươi muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đại thầy tướng. Cô thỏa mãn ngươi, ngươi muốn danh muốn lợi. Cô cũng đều cho ngươi. Ngươi vì cái gì còn không thỏa mãn. Nguyệt tỷ nhi nghe vậy. Trên mặt đột nhiên liền tràn ra một mặt sáng lạn cười thuận theo thiên đạo. Tiêu trừ nghịch đảng, giúp đỡ chính thống. Này vốn dĩ chính là thân là đại thầy tướng nên làm sự. Huống chi, ta lấy bản thân chi lực, đêm này vặn vẹo nhiều năm vận mệnh quốc gia hòa nhau chính đạo. Này cử đủ để bị tái nhập sử sách, chịu về sau lịch đại thầy tướng chiêm ngưỡng cúng bái. Tại đây lúc sau, ta càng có thể che trở về sau hoàng đế đời đời sống lâu trăm tuổi. Vận mệnh quốc gia hưng thịnh, cùng cái này so sánh với... Ngài cảm thấy ta vẫn luôn như vậy phí tâm phí lực giữ gìn các ngươi này một chi mỗi một thế hệ sống. Lâu mấy năm, cái nào càng nhẹ nhàng, lại cái nào càng dễ dàng được gọi là đến lợi, còn bị hậu nhân tôn vì hàng thật giá thật thiên hạ đệ nhất đại thầy tướng. Hiện tại hồi tưởng lên, đã trở thành hoàng đế hắn vẫn là cảm thấy ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Hai mắt cũng bị nàng trong mắt kia lấp lánh tỏa sáng quang mang đâm vào cơ hồ tưởng lưu nước. Mắt nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, đủ rồi. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh gãy phía dưới tả đô ngự sử tiếng quát tháo, ngươi nhìn xem các ngươi một đám. Đem hảo hảo đại triều hội nháo đến chướng khí mù mịt. Còn thể thống gì, thái tử một chuyện sự tình quan trọng đại, cần thiết cẩn thận suy tính. Việc này dung sau lại nghị, hiện tại, bãi triều, dứt lời, hắn vung tay áo, xoay người đi nhanh rời đi, hết chương.